Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3079, chương 3356, bàn tính. Canh 2, chung quanh thiên thần nhóm cũng đều ánh mắt lập lòe. Bọn hắn trước trước cũng không hiểu rốt cuộc muốn trả giá cái gì một cái giá lớn cứu một người. Huyền Phương Bảo Giám cũng chưa chắc như vậy đáng tin cậy. Dù sao chỉ là trong truyền thuyết bảo vật, còn không có chính thức đã cứu thiên thần. Thiên thần cùng nhân loại cũng là bất đồng. Có thể cứu người loại chưa hẳn có thể cứu thiên thần. Hiện tại đã biết rõ muốn trả giá tu vi cùng thiên phú. Cái kia không khác thoáng một phát biến thành bình thường thế hệ. Cho dù hay là thiên thần, cũng đã là thấp nhất đẳng. Ô Tề Thụy tuy phải cứu, có thể trả giá như vậy một cái giá lớn, bọn hắn đều không thể thừa nhận. Như thế nào đây? Trịnh Như cười nói, có dám đánh cuộc hay không một thanh? Ngươi cho dù thật sự trở thành phế thiên thần, chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu bật cười. Như thế nào? Không tin. Trịnh Như nói, như vậy bỏ đi, có thể cho ngươi quán chú tu vi, khôi phục cho tới bây giờ tình trạng. Sở Ly lắc đầu, Trịnh đại ca, ngươi cũng không thể kết luận rốt cuộc muốn trả giá cái gì a? Cái này sao? 89/10, Trịnh Như đạo, ngoặc kép, tốt. Sở Ly bỗng nhiên cắn răng nói, cái kia liền như vậy a? Ngươi thực đã đáp ứng. Trịnh Như kinh ngạc, chúng thiên thần đều trừng to mắt. Khó có thể tin, một là hắn thực đáp ứng, còn nữa hắn đáp ứng được nhanh như vậy. Bất quá ta có một cái điều kiện. Sở Ly trầm giọng nói ra, đã đáp ứng điều kiện này, ta liền bất cứ giá nào cứu một hồi Ô đại ca. Dứt lời, Trịnh Như đạo, ta muốn trở thành cả nhân loại chi chủ. Sở Ly chậm rãi nói, cái này phương thế giới nhân loại đều thuộc về của ta. Người khác không thể sờ chạm. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Trịnh Như trần chờ. Chúng thiên thần càng là kỳ quái. Bọn hắn chậm chạp không có hành động, không có chinh phục nhân loại. Một người là làm việc nguyên vốn là có kiên nhẫn, còn có là nghiêm mật, muốn làm đến không sơ hở tí nào. Càng là trọng yếu hơn là, bọn hắn đối với nhân loại cũng không có coi trọng như vậy. Ở giữa thiên địa cường đại chủng tộc còn nhiều mà. Nhân loại mặc dù cố gắng tự mình cố gắng, có thể giới hạn trong bản thân thiên phú, mạnh đến nổi có hạn. Trong mắt bọn hắn, nhân loại liền là một khối gân gà, không có mãnh liệt chinh phục chi dục, cho nên làm việc lề mà lề mề, một mực không có hung ác quyết tâm xuất động. Vì sao cái này tôn tư hoài yếu nhân loại đâu? Chẳng lẽ còn có cái gì bọn hắn không biết được huyền diệu? Nhân loại có cái gì tiềm lực có thể đào? Tuy nói cùng bọn họ ngoại hình tương tự, thiên phú lại ngày đêm khác biệt, giống nhau mà thần không phải, hình như là thiên địa tạo hóa phỏng theo bọn hắn mà tạo ra đến. Sở Ly nói, nhân loại hay là rất thú vị, bọn hắn nghĩ cách cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, càng thêm phức tạp, cũng có càng nhiều âm u tâm tư. Cái kia hai tông đâu? Trịnh Như trầm ngâm nói, Ô Tề Thụy sống lại, nhất định phải trả thù. Sở Ly lắc đầu, hắn cũng không thể báo thù. Trịnh Như liếc chúng thiên thần, các ngươi có gì dị nghị không? Chúng thiên thần liên tục không ngừng lắc đầu, thật vất vả có một không hiểu thấu vờ ngớ ngẩn, bọn hắn có thể nào ngăn cản? Hay là thành toàn hắn cho thỏa đáng? Dù sao tương lai bình thường về sau, cũng coi như có các nô lệ có thể chơi. Tốt, Trịnh Như trầm giọng nói, ta liền đã đáp ứng. Dù cho Ô Tề Thụy sống lại, hắn cũng sẽ không gặp mặt nhân loại. Sở Ly nói, nhân loại liền là của ta sở hữu tư nhân chi vật, mọi thứ ta làm chủ. Chậm đã, hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo hư lạnh. Sở Ly sắc mặt biến hóa, phong trưởng lão, Trịnh Như cung kính ôm quyền. Thiên địa tạo hóa đã đem nhân loại sáng tạo được cùng chúng ta như thế tương tự, tất có hắn huyền diệu. Chỉ bằng thấm nhuần tinh tường, thanh âm từ hư không trong từ từ mà đến. Sở Ly cười nói, cảm ơn trời đất, đa tạ phong trưởng lão. Hắn dùng lực liền ôm quyền, đón lấy nhanh im lặng, giống như sợ mình nói chuyện. Cái này, chấm ngoặc kép, Trịnh Như cười khổ, hư không truyền đến thanh âm. Trịnh Như, người một thế thông minh, sao bỗng nhiên phạm hồ đồ rồi? Làm gì không nên thiên thần trả giá thật nhiều. Đúng vậy, Trịnh Như vui mừng quá đỗi. Sở Ly nội tâm thất vọng, thầm mắng không thôi, hơi kém liền thành công rồi. Dùng chính mình làm đại giá, bảo toàn nhân loại, cái này là bực nào mỹ diệu sự tình. Hắn đem mình làm chúa cứu thế, cũng không phải là vì nhân loại, mà là vì công đức. Như vậy vô song công đức kim liên đầy đủ lại để cho chính mình cường hoành vô cùng. Thậm chí áp qua mạnh nhất thiên thần, hoành hành vũ nội, đương nhiên, còn có một chút tư nhân cảm tình nhân tố. Muốn bảo toàn Liên Hoa Tông chư đệ tử, thậm chí là Tịnh Tư Tố tâm tính mạng. Trịnh Như tán thán nói, như vậy bỏ đi. Nếu là Hoàng Cực Tông cùng Liên Hoa Tông đệ tử giết Ô Tề Thụy, cái kia liền lại để cho cái này hai tông các đệ tử đến hoàn lại. Rất tốt, hư không truyền đến thanh âm. Sở Ly nói, Trịnh đại ca, ta đến tìm một chút lộ. Ân, cũng tốt, Trịnh Như cười nói, xem ra ngươi cùng Ô Tề Thụy quan hệ xác thực vô cùng tốt. Khó được, khó được, thiên thần nhóm bởi vì sống được quá lâu, lẫn nhau ở giữa cảm tình ngược lại trở nên đạm bạc, nhạt như nước bình thường, sẽ không thể hiện ra đầm đặc. Sở Ly nói, 10 ngày qua đi, ta liền xuất phát. Ân, không vội, trong vòng 1 tháng là được. Trịnh Như đạo, đối với thiên thần mà nói, 1 năm đều là quá ngắn, huống chi là 1 tháng 10 ngày. 10 ngày cảm thấy quá mức dồn dập. Sở Ly dùng sức liền ôm quyền, tản a. Trịnh Như khoát khoát tay, chúng thiên thần nhóm nhao nhao ly khai bồ đoàn, chậm gì gì đi ra ngoài. Bọn hắn trải qua Sở Ly lúc, ai cũng tiễn đưa tới một đạo dáng tươi cười, đều cảm thấy Sở Ly ngốc núc ních, nhưng ngốc được đáng yêu. Sở Ly trực tiếp về tới Thiên Ngộ Điện, ngồi xuống đến trên bồ đoàn, liền nghe được hư không truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sở Ly giả bộ như không nghe thấy, bắt đầu chằm chằm vào cuối cùng một chữ xem. Người thật là lỗ mãng xúc động. Hư không truyền đến thanh âm, cười lạnh nói, buồn cười. Sở Ly nói, chớ có rong dài. Hắn tiếp tục chằm chằm vào cuối cùng một chữ xem, lại phát hiện như thế nào cũng không có khác thường, không có kiếm xuất hiện, giống như chỉ là đơn thuần một chữ. Chẳng lẽ là mình tinh thần quá yếu, kích phát không được cái chữ này kiếm ý? Hay là đây chỉ là một đơn thuần chữ, cũng không có bao hàm kiếm ý? Hắn nhắm lại con mắt, trong đầu nhanh chóng đẩy diễn, đem sở hữu linh giác đều điều động, cuối cùng nhất đẩy diễn đi ra, là tự mình quá yếu. Hắn tự nghĩ dùng hôm nay tinh thần lực, cho dù ở thiên thần trong cũng là đỉnh tiêm, lại vẫn sờ không nhúc nhích được cái này kiếm ý. Đây rốt cuộc là cái gì văn tự? Hắn trầm giọng khẽ nói. Hư không truyền đến cười lạnh, ngươi không cần biết rõ nhiều như vậy, chỉ muốn hảo hảo tìm hiểu là. Sở Ly nói, như có thể biết được hắn văn tự, chắc hẳn càng trợ ở tìm hiểu. Không có người nhận biết những văn tự này. Hư không truyền đến thanh âm lạnh lùng, còn giống như tại vì trước lời nói sinh khí, khẽ nói, thiên thần cũng không thể vô chung sinh hữu. Sở Ly nói, cái con kia có 4 chữ này, tổng cộng 16 chữ, 16 cái. Sở Ly lắc đầu cười khổ, 4 cái còn không cách nào kích phát. Hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng cần rất mạnh lực lượng tinh thần mới có thể kích phát ra đệ 16 chữ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngưng mắt nhìn phía trước 3 cái. Lúc này đây hắn là thoáng một phát xem 3 chữ, mà không phải từng bước xem. Ầm ầm, lôi kinh tiếng vang lên, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện 3 đạo kiếm quang, cơ hồ đồng thời bắn đến, tốc độ nhanh được không có biện pháp phản ứng. Trước mắt hắn bỗng nhiên một hắc, liền muốn hôn mê. Ông meo, chấm ngoặc kép, kỳ dị thanh âm quanh quần, trong đầu đại quang minh Phật tách ra ôn nhuận sáng bóng, trong chớp mắt chiếu khắp toàn bộ trong óc hư không. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn, không hề hôn mê chi ý, lại ngưng thần nhìn về phía cuối cùng một chữ. Xuy, đại quang minh Phật bỗng nhiên một phân thành hai, trong đầu rồi đột nhiên tối sầm lại.